One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 83 Kuzan, nên kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cho tại hãy kim phiếu đi để lên top. Theo Yokage vừa dứt lời, một đạo đáng sợ hàn khí trong nháy mắt quét sạch hướng Yokage. Đóng băng thời gian bao con nhộng, Kuzan cự ly xa trực tiếp thả ra ngoài vô cùng cường đại đóng băng chi lực trong nháy mắt quét sạch hướng Yokage. Tạch tạch tạch, cơ hồ là một trong nháy mắt, Yokage cả người liền bị che kín bên trên một tầng đóng băng. Trắng xóa đóng băng tầng đem Yokage đóng băng, cả người tựa như một cái băng điêu, lại Yokage dưới chân, mặt đất đã sớm bị băng phong. Đáng sợ hàn khí trên không trung lan tràn, khiến người ta cảm thấy tựa như rơi vào ngàn năm hầm băng, băng hàn thấu xương. Thấy cảnh này, nơi xa chuẩn bị hải binh, nhao nhao phát ra một tiếng hoan hô. Miểu sát sao, dạng này liền đem Yokage đánh bại. Thế nhưng, Kuzan trên mặt lại là không có nửa điểm nụ cười chiến thắng, mà là một vòng ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện một việc tại hắn thu hoạch được Hihinomi về sau chưa bao giờ gặp qua sự tình. Bị đóng băng Yokage, vẫn như cũng có thể tự do động tác thậm chí tại băng điêu bên trong mỉm cười. Soạt, ngay lúc này, Yokage trên người đóng băng, nhao nhao theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, vỡ nát tan tành. Đi theo để vô số hải binh khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp những cái kia từ Yokage trên thân vỡ vụn rụng xuống khối băng. Bỗng nhiên hóa thành từng đạo đáng sợ quang nhận, tản ra chướng mắt quang mang quang nhận nhao nhao gai ngược hướng Kuzan. Cái này rõ ràng liền là Kuzan sử dụng ra đóng băng chi lực A thế mà hóa thành quang nhận gai ngược Kuzan. Một màn này, để vô số hải binh chấn động theo. Với lại cái này từng đạo quang nhận tốc độ, nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức để cho người ta thậm chí đều khó mà kịp phản ứng. Liền ngay cả Kuzan nhân bản cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị từng đạo quang nhận xuyên thủng thân thể. Kuzan thân thể trong nháy mắt biến rách dưới quỷ dị dị thường. Rất mạnh, đây chính là Pika Pika Nomi năng lực. Kuzan hít sâu một hơi, thân thể của hắn bên trên lỗ thủng một chút xíu bị đóng băng làm, băng tuyết thân thể dung hợp khỏi hẳn. Đây là Kuzan nguyên tố thể, mà vừa mới Yokage thì là lợi dụng thức tỉnh Pika Pika Nomi năng lực đem khối băng cùng hóa thành quang nhận. Pika Pika Nomi năng lực, không ít hải binh ở trong tối từ may mắn Kuzan đại tướng không có có thụ thương đồng thời, đều nhao nhao khiếp sợ nói ra. Cái này nguyên bản thuộc về tam đại tướng thứ nhất Borsalino đại tướng năng lực. Bị Yokage cướp đoạt tới sử dụng, hiện tại sử dụng ra, lại làm cho vô số hải binh đều cảm thấy Yokage trong tay Pika Pika Nomi năng lực so Borsalino trong tay thời điểm còn đáng sợ hơn cường hãn. Ảo giác, khẳng định là ảo giác, không ít hải binh nhao nhao lắc đầu, muốn vứt bỏ ý nghĩ này. Thế nhưng là, bọn hắn lại không thể không thừa nhận, Yokage trong tay Pika Pika Nomi năng lực xác thực muốn so Kizaru còn cường đại hơn. Cho nên nói a Kuzan, ngươi cũng đem ngươi Hihinomi giao ra a, trong tay ta, nó có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Yokage thân thể hóa thành chớp lóe người, lóe ra chướng mắt vô cùng quang mang, để xa xa hải binh cũng không dám mở mắt ra nhìn. Ngươi đã thức tỉnh Pika Pika Nomi năng lực sao? Kuzan thân thể không ngừng bốc lên hàn khí, từng sợi mắt trần có thể thấy đáng sợ hàn khí, lượn lờ tại Kuzan thân thể bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hihinomi năng lực nguyên tố hóa thân thể về sau, cả người nhìn dị thường tỉnh táo, phối hợp với từng sợi hàn khí lượn lờ, xác thực rất mang cảm giác. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Yokage thân thể khẽ động, thậm chí thân thể phá âm thanh âm, đều không có truyền vào Kuzan trong tai, Yokage thân thể liền đã tới gần Kuzan bên người. Yokage một quyền tung ra, trong một chớp mắt tựa như mang theo phong vân lôi điện chi thế, ông một tiếng, một quyền trực tiếp rơi vào Kuzan nơi ngực. Bành, Kuzan thanh âm trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một đám vụn băng. A, xa xa hải binh, nhao nhao dọa đến hét dầm lên. A, Yokage dừng người, nhìn về phía nơi xa một cỗ đào tẩu hàn khí, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Phần phật, băng tuyết trồng chất Kuzan thân thể ở phía xa hình thành, lúc này Kuzan, không còn có trước đó tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm Yokage. Tốc độ thật là đáng sợ, Converter, Miss Dux, Yokage cười, nhún vai, nói. Người cũng không tệ mà. Phản ứng rất nhanh chóng, Kuzan vừa mới lợi dụng đóng băng chi lực tại Yokage một quyền chạy nhập thân thể của hắn trước một giây, ngưng tụ ra một pho tượng đá thay thế bản thân hắn. Mà bản thân hắn thì là nhân cơ hội lợi dụng đóng băng chi lực chạy trốn. Nếu không phải Kuzan phản ứng nhanh tùy cơ ứng biến, Yokage vừa mới một quyền, nhất định trọng thương Kuzan. Cái này thậm chí là nguyên tắc bên trong chưa hề xuất hiện qua. Vậy liền liều lên tính mệnh a, Cô Gian biết mình nếu là không liều mạng, căn bản không có khả năng đánh bại Yokaze. Vừa dứt lời, Cô Gian hai tay hướng về Yokaze lắc một cái. Cô Gian chính nghĩ áo khoác đón gió mà động, nhất thời từng đạo đáng sợ băng mâu tại Cô Gian thân thể bốn phía bỗng nhiên hình thành. Khối băng, Ice Block, Partisan, những này tản ra đóng băng chi lực, duệ sắc vô cùng băng mâu, gào thét lên, lấy tốc độ đáng sợ đâm về Yokaze. Băng mâu những nơi đi qua, trong không khí lưu lại từng đạo trắng xóa quỹ tích. Trên mặt đất bụi đất đều bị đàn sinh khí lưu quét sạch dơ lên. Đáng sợ tiếng rít hướng về phía Yokaze mà đến, Yokaze bất vi sở động, hai tay vừa nhấc, thức tỉnh thiên cơ dù, một thanh tản ra tia sáng kỳ dị thiên cơ dù tại Yokaze trong tay bị trống ra. Ngăn tại Yokaze trước người, phốc phốc, cái kia từng đạo gào thét mà đến băng mâu, nhao nhao chui vào thiên cơ dù bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phản kích, Yokaze hai tay nắm lấy thiên cơ dù, dạo qua một vòng, hiu hiu hiu, từng đạo đáng sợ hơn giật mình thanh âm của người vang lên, từng chuôi đáng sợ quang nhận từ thiên cơ dù bên trong phá phong mà ra. Nhao nhao đâm về Cô Gian, hiu, Yokaze thu tay lại, thân thể khẽ động, đi theo từng đạo quang nhận tập cuốn về phía Cô Gian. Yokaze cơ hồ là trong nháy mắt tới gần Cô Gian. Ông, Yokaze thân thể nguyên tố hóa kết thúc trong nháy mắt, vô cùng cường đại Busosoku Haki trực tiếp lượn lờ tại Yokaze trên tay. Cô Gian, nên kết thúc, cách chương.